Đỉnh luyện thần ma, chương 1214, chết đi mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này may mắn lắm. Ngư Nguyên Giáp hắn mới có thể thoát chết được. Đây cũng là đánh đổi rất là lớn một cái giá. Dường như là tất cả bảo mệnh thủ đoạn của hắn đã dùng ra lần vừa rồi rồi. Như lần sau mà nói, không còn một cái gì bảo mệnh thủ đoạn, hắn là sẽ chết chắc. Với cái thù oán sâu đậm giữa hắn cùng Diệp Tử Phàm, hắn như thế nào có thể tha cho tên kia Tiêu Dao được? Như không phải hắn còn thương nặng tại thân, hắn đã quay lại thánh nhân giới tìm cái tên tiểu nhân bỉ ổi Diệp Tử Phàm kia tính sổ rồi. Trên người của Diệp Tử Phàm tên kia có quá nhiều bí mật. Lần này Minh Thủy Thánh Vương hành trình như có đại đột phá. Ta nhất định phải đem cái tên Diệp Tử Phàm kia tất cả bí mật lôi ra hết. Ngư Nguyên Giáp nhìn về một cái phương hướng, kia là Minh Thủy Thánh Vương truyền thừa động phủ, ánh mắt khá là chờ mong nói. Hơn ai hết, Ngư Nguyên Giáp hắn là biết rất rõ, vì cái gì Diệp Tử Phàm một hai phải dồn hắn vào con đường chết mới cam tâm. Bán thánh cường giả lại có thực lực kinh khủng như thế. Ngay cả thánh tử của những tòa cửu tinh thánh cung cũng chưa chắc có thể sánh kịp. Quan trọng hơn, tại bán thánh cường giả lại có hạ phẩm thánh khí tối đỉnh thân thể. Cái này từ xưa đến nay là không có ai từng có được. Như thế bí mật kinh thiên, một khi lộ ra ngoài, Ngư Nguyên Giáp hắn hiểu rõ. Không chỉ là thánh hoàng cường giả ham muốn biết, mà ngay cả thánh đế cấp cường giả, sợ là cũng không thể ngồi yên. Như Ngư Nguyên Giáp hắn ở vào vị trí của Diệp Tử Phàm, cũng là phải tận biện pháp đưa những người biết được bí mật của mình cấp diệt sát. Không lâu trước đây, khi vừa mới tỉnh dậy, Ngư Nguyên Giáp cũng là có cái ý định đem tin tức bí mật liên quan đến Diệp Tử Phàm truyền đi ra ngoài, để cho cái tên Diệp Tử Phàm kia chết không có chỗ chôn thây. Nhưng giờ đây lại khác, có cái này Minh Thủy Thánh Vương truyền thừa động phủ trước mắt, đã làm cho Ngư Nguyên Giáp hắn thay đổi suy nghĩ. Cái kia là phải chiếm được truyền thừa bí mật trên người của Diệp Tử Phàm. Không có sai, Ngư Nguyên Giáp hắn là có ý định đem bí mật của Diệp Tử Phàm làm của riêng. Thử hỏi một tên bán thánh cường giả có trong tay hạ phẩm thánh khí tối đỉnh thân thể, người nào mà không có thèm khát công pháp mà y đang tu luyện? Ngư Nguyên Giáp hắn cũng là không có ngoại lệ. Lần này chuyến đi, hy vọng không có làm cho ta thấy vọng. Không có Minh Thủy Thánh Vương động phủ, Ngư Nguyên Giáp không có ngu gì đi tìm Diệp Tử Phàm trả thù. Hắn cũng là rất biết mình có bao nhiêu bản lĩnh. Đi tìm Diệp Tử Phàm sẽ chỉ có con đường chết. Thay vào đó hắn sẽ tung tin về Diệp Tử Phàm đi ra ngoài, dùng chiêu mượn đao giết người để mà trả thù. Nhưng giờ đây, có cơ hội đem tất cả truyền thừa thu vào trong túi, hắn như thế nào có thể ngu ngốc đi chia sẻ cho người khác được? Chỗ tốt nên một mình của mình hưởng, đó mới là tốt nhất. Thế cho nên, hắn mới đặt rất lớn hy vọng vào cái này Minh Thủy Thánh Vương động phủ. Cùng với lại trông vào vận khí trong khoảng thời gian này Diệp Tử Phàm sẽ không có đột phá Thánh Vương chi cảnh. Nếu như không, tính toán của Ngư Nguyên Giáp hắn sẽ trôi theo dòng nước. Thánh Vương chi cảnh, ta có phải suy nghĩ quá nhiều một chút hay không? Ngư Nguyên Giáp không khỏi tự giễu cợt bản thân nói. Thánh Vương chi cảnh, đối với lại hóa thần hay bán thánh cường giả, là một đạo quan ải rất khó có khả năng có thể vượt qua. Nhớ lại năm xưa hắn từ hóa thần thành Thánh Vương, phải là trải qua trăm cay ngàn đắng, thậm chí thập tử nhất sinh mới có thể thành công đột phá. Diệp Tử Phàm kia không thể phủ nhận y là một đại thiên tài. Chỉ là thọ nguyên của y đã tiêu hao gần hết. Nói trong vòng thời gian mấy chục năm có thể đột phá Thánh Vương chi cảnh, có đánh chết Ngư Nguyên Giáp hắn cũng là không có tin. Mấy chục năm thời gian, kia chính là cơ hội của Ngư Nguyên Giáp hắn. Chờ hắn từ Minh Thủy Thánh Vương động phủ đi ra, cũng là ngày tàn của Diệp Tử Phàm. Xoẹt, không muốn tốn quá nhiều thời gian nữa. Ngư Nguyên Giáp sau khi nói xong câu cuối cùng kia, liền là nhanh chóng biến mất tại chỗ. Nơi đi của hắn, không cần nói cũng biết là Minh Thủy Thánh Vương động phủ kia. Đối với lại Ngư Nguyên Giáp mà nói, truyền thừa trên người của Diệp Tử Phàm tuy là tốt, nhưng mà cơm cũng phải ăn từng ngụm. Với hắn mà nói, quan trọng nhất hiện nay vẫn là phải nắm trong tay truyền thừa của Minh Thủy Thánh Vương cái đã. Không có được thực lực tuyệt đối, những dự định trong tương lai cũng chỉ là không. Triều Tịch Thánh Binis Cung. 3 ngày trước, Thanh Thủy Động Phủ, Hồi Nhị Tiểu Thư, tin tức mới nhận được. Diệp Tử Phàm đã rời khỏi An Nam Sơn, đi xuống bên dưới hạ giới tinh vực, trấn áp cái tên sát nhân cuồng ma. Dương Kỳ Năng cầm lấy truyền âm ngọc phù. Sau khi xem xong, hắn là rất nhanh chóng đi vào bên trong Thanh Thủy Điện. Báo cáo cái này tin tức mới nhất mà hắn nhận được cho Dương Tiểu Mi. Dương Kỳ Năng là biết, Dương Tiểu Mi quan tâm nhất hiện nay chính là hướng đi của Diệp Tử Phàm tên kia. Đây là điều bên trong dự tính. Dương Tiểu Mi ngọc thủ cầm một chiếc xinh xắn chung trà lên uống, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời Dương Kỳ Năng. Âm điệu của nàng vô cùng là bình thường, cứ như là tin tức mà Dương Kỳ Năng mới vừa báo cáo nàng đã biết được từ sớm một dạng. Cái này là đương nhiên. Có Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ phát ra mệnh lệnh, Diệp Tử Phàm tên kia dám không có nghe lời hay là sao? Thật ra mà nói, lợi dụng Thánh Lôi Thánh Vương cái này tên tuổi dụ Diệp Tử Phàm rời khỏi An Nam Sơn. Đây vốn không phải là Cảnh Thiên nghĩ ra, mà chính là Dương Tiểu Mi nàng bày mưu đặt kế. Như không mà nói, với cái đầu óc đã si mê mụ mị nhan sắc của nàng như là Cảnh Thiên, làm sao có thể nghĩ ra được nhiều chuyện đến như vậy? Cảnh Thiên không có đến An Nam Sơn thì thôi, một khi mà hắn đến, nàng là tin tưởng 100% Diệp Tử Phàm sẽ rời khỏi hang ổ của mình. Nhị tiểu thư, ta còn nhận được một tin tức nữa. Dương Kỳ Năng khẽ nhìn lên Dương Tiểu Mi một cái, thấy nàng không có bao nhiêu phản ứng, hắn liền là nói tiếp. Nhị tiểu thư, cái kia Cảnh Thiên, sau khi rời khỏi An Nam Sơn, đã tại động phủ của mình tự bạo thân vong, Cảnh Thiên tên kia đã chết. Dương Tiểu Mi tay ngọc hơi có vẻ khựng lại một chút. Thế nhưng rất là nhanh, nàng liền là trở lại bình thường như trước. Nhàn nhạt hỏi, cái kia bộ dáng của Dương Tiểu Mi hiện tại, cứ như thể Cảnh Thiên chỉ là một tên hết sức bình thường người lạ một dạng, mà không phải là người đã cùng trải qua chăn gối chuyện với nàng. Công phu vô tình vô nghĩa như thế này, như Diệp Tử Phàm nhìn thấy, cũng là phải cam bái hạ phong. Không có sai, nhị tiểu thư, Cảnh Thiên đúng là đã chết rồi. Dương Kỳ Năng rất là chắc chắn trả lời Dương Tiểu Mi câu hỏi. Một con chó mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Ít ra hắn cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ta giao phó. Cảnh Thiên tự sát, cái này có chút ra ngoài dự đoán của Dương Tiểu Mi nàng. Nhưng mà nghĩ lại một chút, đây cũng không phải là một chuyện quá xấu. Ngoài cái kia Cảnh Thiên bây giờ đã không còn giá trị để nàng có thể lợi dụng nữa. Cảnh Thiên chết đi, cũng là đã trừ đi một tai họa ngầm trong lòng của nàng. Thử nghĩ xem, một khi Thanh Lôi Thánh Vương tìm không thấy Diệp Tử Phàm, ông ta sẽ tiến hành điều tra. Với bản lĩnh thông thiên của một tôn Thánh Vương cường giả, không khó để cho Thanh Lôi Thánh Vương biết Cảnh Thiên chính là người đã bán đứng mình. Không những vậy, việc mà nàng tại phía sau màn chủ sự, cũng sẽ không thể nào thoát được ánh mắt của Thanh Lôi Thánh Vương. Thế cho nên Cảnh Thiên tên này chết đi, đây là điều tốt cho không chỉ một mình hắn, mà còn là đối với Dương Tiểu Mi nàng nữa. Chết sớm xem như là tiện nghi cho ngươi. Dương Tiểu Mi trong lòng âm thầm nghĩ. Thực ra khi lên cái này kế hoạch, nàng là sẽ không có tính đến chuyện để cho Cảnh Thiên còn sống. Như Cảnh Thiên không có tự sát chết đi mà nói, nàng cũng sẽ cho người âm thầm làm rớt đi cái này Cảnh Thiên. Nguyên nhân sao? Cũng khá là đơn giản. Ngoài chuyện thông qua Cảnh Thiên, Thanh Lôi Thánh Vương sẽ biết nàng làm nhiều chuyện kia ra. Như chuyện nàng cùng Cảnh Thiên có gian tình truyền vào tai của Dung Tinh Quyết mà nói. Tại cái này Triều Tịch Thánh Cung, Dương Tiểu Mi nàng rất là khó có đất để mà dung thân. Với lại Dương Tiểu Mi nàng tiện nghi, không phải ai cũng có thể chiếm được như thế. Tổng kết lại, Cảnh Thiên tên này vẫn là chết đi mới là tốt nhất. Chỉ là nhị tiểu thư, ta nghe nói cái kia Cảnh Thiên thân thế không có đơn giản. Dương Kỳ Năng có chút ngập ngừng. Trong triều Tịch Thánh Cung có âm thầm lưu truyền một câu chuyện về thân thế của Cảnh Thiên người này. Có người nói Cảnh Thiên không phải là họ Cảnh, mà là họ Lôi. Tên thật của y là Lôi Thiên, mà không phải là Cảnh Thiên. Họ Lôi, cùng với lại được Thanh Lôi Thánh Vương hết sức là chiếu cố. Dù là người ngu cũng có thể suy đoán ra được, Cảnh Thiên có quan hệ trực tiếp với lại Thanh Lôi Thánh Vương. Rất lớn có khả năng, Cảnh Thiên chính là con của Thanh Lôi Thánh Vương. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.